Vẽ em bằng màu nỗi nhớ. Mở đầu. Chuyện đời thật xoay canh quyển hồi ký của một con trai đất Sài Gòn đầy nắng và gió. Đôi khi lại có những cơn mưa bất chợt. Khung cảnh mở đầu là một quán hủ tiếu nhỏ ở một huyện ngoại ô thành phố. Sau nhiều năm xa quê hương, Khanh, nhân vật chính của chuyện đã trở về quê để thăm lại người thân, bạn bè cũ. Tại đây, anh gặp một người con gái xinh đẹp, lạnh lùng, kiêu kỳ và có thái độ vô cùng lạ thường. Tên người con gái ấy là Miu. Cô ấy bí ẩn và kỳ lạ vì biết quá nhiều về cuộc sống của anh, cả về những thói quen, sở thích. Trong tâm trí Khanh, có một cảm giác khá thân quen khi nhìn thấy Miu. Điều đó làm cho anh không khỏi tò mò, khó hiểu. Nhưng dù anh cố gắng đến mấy, cũng không thể nhớ là đã từng gặp Miu ở nơi nào. Ngược dòng những miền ký ức cũ, Miu chính là một trong những đứa bé từng quen với Khanh ngày xưa. Cái thời mà Khanh chỉ là một thằng con trai mới lớn ở tuổi ăn tuổi học. Lúc bấy giờ, Khanh đã chuyển về Sài Gòn học và yêu Linh, một cô hot girl nổi tiếng của trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Anh không biết rằng có một cô bé ở quê đã đem lòng ngưỡng mộ và yêu quý anh từ lâu. Về Linh, cô rất quý Khanh. Đối với Khanh, cô là cả một mối tình đầu. Nhưng Linh, cô chỉ xem anh như một người anh trai. Khanh luôn ảo tưởng về tình yêu của một thằng nhà quê hai lúa với cô tiểu thư đại cát đất Sài Gòn. Cứ chạy theo Linh, lo lắng và quan tâm hết mực suốt cả khoảng thời gian cấp 3, để rồi cuối cùng chỉ nhận được những đắng cay. Lúc đó, Khanh mới chỉ là một thằng sinh viên đại học năm nhất. Vậy là Khanh đã ra đi biển biệt tận 6 năm trời mà không một lời từ biệt. Thời gian trôi qua, con người đã đổi thay rất nhiều. Cô bé quê ngày nào, nay đã lớn, xinh đẹp, toát lên vẻ thanh xuân tràn trề nhựa sống. Miu vẫn giữ trong tim cái tình cảm trẻ thơ ngày nào và chờ Khanh quay về. Vậy mà khi gặp lại, Khanh không thể nhận ra Miu. Miu đã bực tức và nảy sinh một kế hoạch. Kế hoạch tiếp cận Khanh như một con người mới hoàn toàn, để Khanh không thể xem cô chỉ là một đứa trẻ như ngày xưa nữa. Chuyện tình cảm giữa Khanh và Miu sẽ dễ dàng hơn khi anh không nhận ra rằng 6 năm qua, Linh cũng là người chờ đợi anh. Ngày xưa khi Khanh đi, Linh mới nhận ra tình cảm thật sự của bản thân cô đối với anh. Nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Và giờ đây, Khanh đã quay lại, đứng trước những ngã rẽ của cuộc sống. Anh sẽ lựa chọn cho mình con đường nào, số phận của ba nhân vật rồi sẽ đi về đâu. Miu có phải tên thật của cô gái ấy? Thật sự, Miu là ai trong những đứa trẻ ngày xưa mà Khanh quen? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi Khanh biết được thân phận thật sự của Miu? Những câu hỏi này sẽ do chính bạn tìm lời giải ở kết cục của tập truyện. Xuyên suốt truyện là những biến cố đời thường trong cuộc sống sẽ mang lại cho người đọc những cảm xúc chân thật nhất, vui có, buồn có và cũng không thiếu những giọt nước mắt. Không chỉ là một câu chuyện tình cảm đơn thuần, ở đâu đó trong truyện, bạn có thể bắt gặp được ý nghĩa của tình cảm gia đình, tình thầy cô và tình bạn. Bạn sẽ cùng hàng nghìn người đọc khác khám phá những bí ẩn của tập hồi ký mang tên Vẽ em bằng màu nỗi nhớ này chứ.